Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, các người chúng tưởng. Tửu điếm trong một gian phòng, mặt bàn thật dài bên trên bầy đầy lam lam lục lục kỳ quái thức ăn. Son gâu bần, bùn ma, Tây Tì đang ngồi quanh ở cái này bàn dài bên cạnh. Phi, bùn ma đem cắn một cái thức ăn thổ ở trong mâm. Thật chán, cái này Mai Nham Tinh sẽ không một cái hiểu tài nấu nướng sao? Ta còn tưởng rằng cái này đại tửu điếm sẽ không đồng nhất điểm. Cái này căn bản là heo ăn nha. Sớm biết sẽ không nên gọi nhiều như vậy. Là, vâng, đúng, không có cái gì mùi vị. Son gâu bần từng mốn nhai nuốt lên trước mặt thức ăn. Mập mờ không rõ nói. Với hắn mà nói, mặc dù thức ăn mùi vị kém đi nữa tinh thần cũng có thể ăn không ít. Dù sao giống như hắn như vậy võ giả. Đối với năng lượng nhu cầu là càng nhiều càng tốt. Ăn cũng là một loại tu hành. Không có mùi vị còn có thể ăn được như thế vui mừng. Ta cũng là phục ngươi. Tây Tì rõ ràng không tin. Nàng để đũa xuống, chống cằm nhìn cửa sổ thủy tinh bên ngoài đường phố. Nhãn thần phiền muộn, cũng không biết thêm có sao thời điểm đến. Chúng ta đều phát sinh tin tức lâu như vậy. Thêm khắc sẽ đến. Son gâu bần trong lòng buồn cười. Tây Tì nếu như phát thêm khắc tin tức rất mơ hồ. Thêm khắc 100% sẽ sắp tới. Dù sao làm ngân hà tuần cảnh. Thêm khắc nhưng là cái vô cùng chính nghĩa nhiệt huyết chiến sĩ. Có thể hết lần này tới lần khác Tây Tì không nghe Son Gâu Bần khuyến cáo. Đem Wendell tên cùng chiến lực cũng cho phát ra. Son Gâu Bần có thể nhớ kỹ thêm khắc là một ngày biết đối thủ cường đại hơn mình quá đã lâu. Liền biết sợ được run rẩy. Chạy trốn được so với ai khác cũng nhanh người. Như vậy sáng suốt người làm sao khả năng biết rõ núi có hổ vẫn hướng hổ sơn đi. Thêm khắc coi như muốn tới cũng là chờ hắn tìm được đầy đủ đối phó Wendell cao thủ phía sau. Đừng suy nghĩ nhiều. Son gâu bần nuốt vào trong miệng thức ăn nói rằng. Lại bưng lên bùn ma trước người thức ăn liền muốn hướng trong miệng bái. Hỗn đàn. Bùn ma một cái tát vỗ vào Son Gâu Bần trên đầu. Ngươi bẩn không phải bẩn nha. Đây chính là ta ăn rồi. Ngươi vừa nói như vậy. Ta cũng hiểu được cố gắng bẩn. Ta có thể còn ăn chưa no. Kêu nữa vài món thức ăn à. Son Gâu Bần cầm trong tay khay đẩy. Bùn ma lần nữa bão nổi. Ngươi lại chê ta bẩn. Ta đều không có chê ngươi cái này xú nam nhân bẩn. Thực sự là buồn cười. Xinh đẹp như vậy, hoa tỷ muội thiên kim đại tiểu thư cùng ngươi cùng ăn bữa ăn. Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Son gâu bần trừng mắt nhìn, tự tiếu phi tiếu nhìn bùn ma. Vậy ngươi rốt cuộc muốn ta ăn cũng không cần ta ăn. Bùn ma khuôn mặt đỏ lên. Ngươi cứ nói đi, ngươi nghĩ rằng ta thật ăn nha. Bất quá pha trò ngươi đùa. Son gâu bần buông bộ đồ ăn. Bưng lên một ly đỏ tỏa sáng nước trái cây. Ai dục, bùn ma, lần này ấy ngươi có thể gặp gỡ đối thủ. Tây Tì cười đến nhánh hoa bay loạn. Nàng đem trước người mình thức ăn hướng Son Gâu Bần đầy. Trong tay ngân đao gõ khay. Tôn đại minh tinh, sợ rằng toàn bộ địa cầu người cũng không biết thì ra thoạt nhìn dương quang xuất khí ca thần nhưng. Thật ra là cái kẻ tham ăn. Nếu không... Bản tiểu thư tự mình đút ngươi ăn, ta nhưng là còn chưa bao giờ hầu hạ hơn người đâu. Tốt, ta muốn nếu ai cự tuyệt, vậy nhất định không phải nam nhân. Son gâu bần hé miệng, tựa đầu xít tới, huy, huy, bùn ma vỗ bàn kêu lên. Các người chú ý một chút ảnh hưởng, ta đều xem không nổi nữa. Quên đi, ta nhìn cái kia Wendell đến cái gì địa phương, lúc này. Hắn hẳn là qua Mai Nham Tinh đi. Nói từ trên người lấy ra một cái cùng loại Long Châu radar một dạng đồ đạc. Theo vài cái phía trên cái nút, lập tức biến sắc, radar rơi xuống mặt đất. Sao? Làm sao có thể? Bùn ma tự lẩm bẩm. Bùn ma, làm sao rồi? Tây Tì nghi hoặc dò hỏi. Cái kia, Tên khốn kia tới, Bulma dáng dấp hầu như đều muốn khóc. Tên khốn kia, ngươi không sẽ là nói Wendell à? Tây Ti vừa cười vừa nói, còn là nụ cười của nàng có chút miễn cưỡng. Trừ hắn ra, còn có ai? Cái này radar biểu hiện, hắn đang ở Mai Nham Tinh. Bulma vẻ mặt cầu xin, ngàn vạn lần không nên gặp phải hỗn đản này nha. Đúng lúc này cửa bị đẩy ra. Son Goban, Bulma, Tây Ti nghi hoặc nhìn đi tới người. Đó là một cái khuôn mặt chuyển ngược lại tam giác kỳ quái chủng tộc. Cái này người trong tay cầm một vòng dây thừng. Rất rõ ràng không phải tửu điếm phục vụ viên. Ba vị tốt, tam giác khuôn mặt tao nhã lễ độ hơi khom người một cái. Ta rất vinh hạnh nói cho ba vị. Các người trúng tưởng, trúng thưởng. Bulma cùng Tây Ti con mắt một cái sáng. Cái gì tưởng, giải đặc biệt sao? Là cái gì phần thưởng? Bulma dường như đã quên Wendell đang ở cái này trên tinh cầu giống nhau. Con mắt tỏa sáng hỏi thăm. Ngươi cho rằng là cái gì tưởng chính là cái đó tưởng. Còn như phần thưởng sao? Ba vị đi theo ta sẽ biết. Nhất định sẽ cho các ngươi một cái thiên đại kinh ngạc. Tam giác khuôn mặt mỉm cười nói. Chỉ là thanh âm làm sao nghe đều cực kỳ quái gì. Thiên đại kinh ngạc. Tây Ti cùng Bulma liền đứng lên, vừa nhìn về phía một bên dường như hứng thú Son Goban. Đi nha, coi như ngươi không thích, chí ít cũng nhìn tưởng cửa là cái gì sao? Vô sự trình diễn miễn phí ân tình, không gian tức đạo, Son Goban dương dương lười biếng đứng lên, lại kéo lại đi ở phía trước Bulma cùng Tây Ti. Các ngươi cẩn thận một chút, đi theo đằng sau ta. Chỉ ngươi nhát gan, chúng ta là đi lãnh thưởng, lại không đặc biệt. Bulma lẩm bẩm, nhưng vẫn là vẻ mặt hạnh phúc dừng bước. Son Goban dương dương lười biếng đi ở phía trước, lại nghi ngờ nhìn thoáng qua vẫn như cũ đứng bất động tam giác khuôn mặt. Phía trước dẫn đường nha, tổng hay sao còn muốn chúng ta dẫn đường đi? Tam giác khuôn mặt nụ cười trên mặt quỷ dị hơn. Thực sự xin lỗi rất. Yếu lĩnh cái này tưởng, cũng xin đưa tay qua đây. Vậy sao? Son Goban khóe miệng hơi vểnh lên, ánh mắt nhìn lướt qua tam giác khuôn mặt trong tay sợi dây. Ngươi không sẽ là để cho ta đưa tay tới, sau đó buộc lại à? Gì? Tam giác khuôn mặt trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, lập tức hắn cười đến càng sán lạn. Không hổ là chủ nhân nhìn chúng cừu trắng, quả nhiên thông minh. Không sai, yếu lĩnh tưởng, đầu tiên được đem các ngươi buộc lại. Vị tiên sinh này, ngươi sẽ không ngại à? Nổ một cái, Bulma cùng Tây Ti sắc mặt thay đổi. Ngươi là ai? Một con thương xuất hiện tại Bulma trong tay. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Tây Ti cũng rút ra vẫn chuẩn bị thân nhân thương. Nhắm ngay tam giác khuôn mặt tức giận chất vấn. Thương! Tam giác khuôn mặt khinh bỉ quét Son Goban phía sau cầm thương chỉ vào hắn Bulma. Tây Ti liếc mắt, con mắt cười đến càng híp, không được nhúc nhích. Tây Ti không khỏi nổi giận. Ta biết ngươi không sợ thương. Có thể là đến từ Ngân Hà tuần cảnh tổ chức siêu cường lực thương. Đối phó chiến lực 500 trở xuống dễ dàng. Ngươi thật không xem ra gì. Chính xác thuyết pháp chắc là ở trong tay của chúng ta. Còn có thể đối phó 500 trở xuống. Ở cao thủ trong tay, hắn có thể giết chết chiến lược vì 3.500 người hai bên. Bulma cười híp mắt giải thích. Nàng và Tây Ti thứ nhất tinh cầu hay dùng kính mắt kiểm tra đo lường quá. Cái này cái tinh cầu cao thủ mạnh nhất chiến lược cũng chẳng qua là 493 điểm. Tam giác khuôn mặt nụ cười có chút cứng ngắc, hắn là không sợ thương, có thể cũng biết trong vũ trụ có chút cao khoa học kỹ thuật rất cường đại. Cũng không dám bảo đảm đối mặt mình Ngân Hà tuần cảnh thương còn hoàn toàn không xem ra gì. Xem ra chỉ có thể, tam giác khuôn mặt trong mắt sát khí tràn ra, tuy là khả năng gặp phải nguy hiểm, nhưng là để hắn lui lại căn bản không khả năng. Bởi vì hắn người phía sau càng hung tàn, xuất thủ có thể sẽ chết. có thể không ra tay, cứ như vậy lui càng là hẳn phải chết. Huống chi, hắn có thể không phải sợ lớn, giống như vậy móc súng ra chỉ vào hắn. Cầm trong tay thương lực lượng khen trời cao sự tình cũng đã gặp qua rất nhiều bắt đầu. Cho tới bây giờ đều là giả. Hai nữ nhân này chín thành khả năng lại là đang nói dối hù dọa người. Tam giác khuôn mặt trong lòng cười nhạt. Để súng xuống, bỗng nhiên tiếng âm vang lên. Chỉ thấy Son Goban cau mày nói. Nữ hài tự động một chút là móc súng. Giống như cái dạng gì? Ngân hà tuần cảnh thêm khắc tiễn súng của các ngươi, nhưng là cho các ngươi cầm đi đối phó chân chính tà ác. Vị này tam giác khuôn mặt nho nhã lễ độ, có thể không phải ác nhân. Các ngươi như vậy chỉ vào hắn, lẽ nào sẽ không sợ tẩu hỏa? Ếch, tam giác khuôn mặt sửng sốt một chút, quái dị liếc nhìn Son Goban, gặp qua ngu, chưa thấy qua ngu như vậy. Vị này tam giác khuôn mặt huynh, phần thưởng ba người chúng ta từ bỏ. Ngươi đi đi, miễn cho ta đồng bạn trong chốc lát xúc động phẫn nộ. Nổ súng tẩu hỏa, Son Goban lại cười híp mắt đối với tam giác khuôn mặt nói rằng. Không muốn phần thưởng, tam giác khuôn mặt trên mặt lại hiện lên nụ cười sáng lạn. Xem ra nam nhân này cũng biết sợ. Ta đã nói, làm sao có người ngu như vậy? Vị tiên sinh này, tam giác khuôn mặt thanh âm ôn hòa, phần thưởng là không thể không phải lãnh, cũng xin vươn tay ra để cho ta cột lên. Mặt khác, cái này hai vị tiểu thư, mời các ngươi bỏ súng xuống, nếu không, ta cũng không khách khí. Hỗn đản, ngươi chuẩn bị làm sao không khách khí? Tây Tì nổi giận đùng đùng, Bulma thì là hướng Son Goban kêu lên, tôn hỗn đản. Ngươi còn không ra tay, muốn xem chúng ta chê cười sao? Kỳ thực ta cảm thấy chúng ta quả thực hẳn là với hắn đi một chuyến. Son Goban nhún nhún vai, tam giác khuôn mặt hơi không kiên nhẫn, đạp một cái chân, sấp xỉ 500 điểm chiến lực toàn lực khởi động, nhằm phía ba người, đồng thời trong tay hắn sợi dây văng ra ngoài, trước hắn một bước quất về phía Son Goban. Hai cái đầu ngón tay xuất hiện, không hiểu đã đến sợi dây phía trước. Son Goban thực mẫu hai chỉ sờ, liền đem phi bỏ rơi tới được sợi dây cho bóp trong tay. Sau đó vừa dùng lực, cái này, tam giác khuôn mặt bắt sợi dây tay đau xót. Một cổ cự lực đem động tác của hắn đều mang lệch rồi. Còn chưa kịp phản ứng, một vệt ánh sáng rơi vào trên cổ hắn. Mà gáy chính là căng thẳng, bị một cỗ lực lượng khổng lồ cho nắm được. Bồng, nắm tay trùng điệp đánh vào tam giác khuôn mặt phần bụng. Lực lượng này là điên cuồng như vậy, một mạch tiếp một chút để tam giác khuôn mặt toàn thân co rút. A, a, tam giác đau mặt được toàn thân mồ hôi đầm đìa. Hắn hoảng sợ nhìn Son Goban, ta người này là rất văn minh. Ngươi không nên ép ta động thủ. Son Goban nắm bắt tam giác khuôn mặt cổ thuận tay đi phía trước ném một cái. Thở dài một hơi, ta nói hai vị tiểu thư, các ngươi bây giờ có thể thu súng lại đi. Vậy, Bulma đánh một cái tư thế chiến thắng, vui vẻ ra mặt thu hồi chỉ vào trước mặt thương. Ở Son Goban trước mặt xuất thủ, thực sự là không biết sống chết. Tây Tì khinh thường liếc thống khổ co giật tam giác khuôn mặt. Xấu xí còn kiêu ngạo. Chết cũng chết vô ích. Tây Tì, lời này của ngươi thì không đúng. Xấu xí là hắn cha mẹ trách nhiệm. Ai nói xấu xí liền không có quyền lợi lớn lối. Chỉ là hắn chớ nên ở tôn hỗn đản trước mặt kiêu ngạo. Tôn hỗn đản khác không được. Đánh lộn ẩu đả vẫn còn tin được. Được rồi, Son Goban. Ngươi làm sao không giết hắn? Bulma pháo liên châu nói xong, lại nắm lên co lại bàn không đồ ăn đập về phía tam giác mặt đầu. Phần thưởng đúng vậy, bản tiểu thư cũng tiễn ngươi phần thưởng. Kinh hỉ đúng vậy, cho ngươi một cái ngạc nhiên. Ngươi có thích hay không nha? Hắn không phải muốn đưa chúng ta kinh ngạc sao? Son Goban cười nói, lẽ nào các ngươi liền không muốn nhìn một chút? Ý của ngươi là, Bulma dừng lại đập món ăn động tác, con mắt lộ rõ ra cảm giác hứng thú quang mang, chỉ là vẫn như cũ có chút chần chờ. Như vậy có thể quá mạo hiểm hay không? Yên tâm đi, cũng đừng quên, ta có thể không phải dùng kính mắt tới kiểm tra đo lường sức chiến đấu. Được rồi, ta không có ý kiến. Bulma hưng phấn, Tây Tì nhíu nhíu mày, nàng kỳ thực cũng cực kỳ tâm động. Nhưng là lần trước bị Morty, Timo kèm hai bên bóng ma thực sự quá lớn. Huy, tam giác khuôn mặt huynh, dẫn đường đi. Son Goban quát lên nói, hỗn đàn, tam giác khuôn mặt phẫn nộ trừng mắt Son Goban. Son Goban sắc mặt lạnh lẽo, lập tức sát khí bốn phía. Muốn chết sao? Ngươi nếu muốn chết, ta có thể thành toàn ngươi. Không phải, ta dẫn đường. Ta dẫn đường, tam giác khuôn mặt liền nhảy dựng lên, dụng hết toàn lực giống như bay chạy ra cửa. Ta để cho ngươi đi nhanh như vậy sao? Son Goban thân ảnh xuất hiện tại tam giác khuôn mặt trước người. Một bạt tai quất vào trên mặt hắn, sau đó Son Goban lạnh như băng nhìn hắn. Ấn phương thức bình thường dẫn đường, đây là một lần cuối cùng, có lần nữa sảng bậy, ngươi sẽ chết, là... Vâng, đúng, tuân mệnh, tam giác khuôn mặt bất chấp cả người đau đớn, liền nói, ba vị mời đi theo ta, chúng ta đi thôi, Son Goban, Bulma, Tây Ti theo tam giác khuôn mặt ra khỏi gian phòng hướng quán rượu này, phòng cho Tổng thống, đi tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.